Chương 36, Trung Quốc chủ nhà trọ tốt. Ô Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên hỏi, Ngô tỷ ngươi nói cho ta một chút là cái gì nhà? Ngô Lệ Thiến cười nói, vừa nãy nghe ngươi nói chuyện, ta đã nghĩ đến ta một cái thân thích nhà, trên căn bản đều phù hợp điều kiện của ngươi, bất quá không biết ngươi có hay không hiểm quá lệnh rồi, hắn nhà kia đã là Trường Bình huyện cảnh nội, khoảng cách nội thành khoảng chừng nửa giờ đường xe. Nửa giờ đường xe không thành vấn đề. A Hạ Nhược Phi mười phân tâm động, hỏi tiếp, Ngô tỷ, ngươi thân thích nhà là nhà đơn à, có hay không thông đường cái? Ngô Lệ Thiến cười nói, đương nhiên là có thông đường cái, nói thật cho ngươi biết đi, đó là ta thân thích ở địa phương làm một khối nền nhà địa nắp độc đống tiểu biệt thự, chính là vì nghỉ phép dùng. Hiện ở tại bọn hắn cả nhà di dân hải ngoại, vì lẽ đó phòng này cũng không dùng. Như thế nào, có hứng thú hay không thuê lại? Đến kỳ thực Ngô Lệ Thiến thân thích là muốn trực tiếp bán ra, bất quá na nở dê đứng ra, thuê lại đến vậy không phải vấn đề lớn lao gì, dù sao nhân ra cũng không phải cần dùng gấp tiền. Hơn nữa tạm thời không bán ra, bất động sản còn có thể tăng trị. Gọi điện thoại sự, liền có thể bán Hạ Nhược Phi một tân tình. Ngô Lệ Thiến cơ sao mà không làm ní? Hạ Nhược Phi vừa nghe lập tức nói rằng, đương nhiên là có hứng thú, chỉ là biệt thự A Ngô tỷ, tiền thuê có thể hay không rất đắt. A Ngô Lệ Thiến cười ha hả nói rằng, người khác thuê khẳng định tiện nghi không được, nếu như ngươi muốn, tính chất tượng trưng địa thu một chút là tốt rồi. Ta thân thích cu nở dê không phải người thiếu tiền. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà cười cợt, nói rằng, chuyện này có phải là có chút không tốt lắm a? Ngươi liền nói có muốn hay không đi. Ngô Lệ Thiến nhìn Hạ Nhược Phi một chút, mỉm cười nói, muốn thuê, ta hiện tại liền cho thân thích gọi điện thoại, chúng ta buổi chiều liền đến xem phòng, không thành vấn đề liền đem chuyện này định ra đến được rồi. Hành, bất quá chính là quá phiền phức ngươi Ngô tỷ, Hạ Nhược Phi nói rằng. Ngô Lệ Thiến lại cười nói, không phiền phải gì. Điền thị trưởng cho ta phê nửa ngày giả, hơn nữa chuyên môn chỉ thị nhất định phải đem chuyện của ngươi làm tốt, ta cái này cũng là chấp hành lãnh đạo chỉ thị mà. Hạ Nhược Phi cu nở dê không lại lập dị, chân thành địa nói rằng, vậy thì cảm ơn ngươi Ngô tỷ. Ngô Lệ Thiến ngay lập tức sẽ lấy điện thoại ra đến liên hệ na nở dê cái kia thân thích, có thế na nở dê cái kia thân thích cùng na nở dê quan hệ rất gần, có thế là thị trưởng lớn bí thân phận có tác dụng. Nói chung đối phương rất thoải mái liền đáp ứng rồi, hơn nữa hẹn cẩn thận hiện tại liền đến xem phòng, đến ngôi biệt thự kia hội hợp. Liền Ngô Lệ Thiến cúp điện thoại, liền dặn dò tài xế quay đầu xe, hướng Trường Bình huyện phương hướng mở ra. Xe hành ước nửa giờ, liền chuyển vào một cái mới tu đường xi măng, lại mơ mấy phút liền đến một đống 8 phần 10 mới biệt thự. Ngô Lệ Thiến thân thích đã trước một bước đến, là cái mang mắt kiếng gọng vàng, 10 phân nho nhã người đàn ông trung niên. Song phương hàn huyên vài câu liền trực tiếp nhìn phòng. Hạ Nhược Phi đối với biệt thự này mười phân thỏa mãn. Tuy rằng vị trí xa xôi, nhưng giao thông vẫn là hết sức thuận tiện, đường xi măng tu đến nhà cửa, đi tiểu xe vận tải hoàn toàn không có vấn đề. Biệt thự không hề lớn, diện tích hơn 200 mét vuông, trước sau đều có khu nhà nhỏ, hai tầng tiểu biệt thự tổng cộng có xa ưu cái gian phòng, hơn nữa ra điện phương tiện đầy đủ mọi thứ. Trực tiếp là có thể dò sách vào ở, bởi vì Ngô Lệ Thiến thân thích là chuẩn bị di dân, vì lẽ đó những này gia điện gia cụ nguyên bản là dự định đóng gói bán ra. Biệt thự chính diện liền hướng biển rộng, bất quá cự cách bờ biển khoảng chừng có 3.000 mét dáng vẻ. Ở biệt thự phía trước là một đám lớn đất hoang, đồng thời biệt thự mặt sau chính là một ngọn núi nhỏ, thật xem như là vác núi ven biển địa phương tốt. Tiền thuê phương diện, Ngô Lệ Thiến cái kia thân thích lại chỉ cần 3.000 ở khối một tháng, lớn như vậy nghỉ phép biệt thự, nguyệt tiền thuê 3.000 ở nguyên quả thực cùng tặng không không có khác nhau. Vẫn là Hạ Nhược Phi chính mình cảm giác tiện nghi chiếm quá to lớn, khuyên can đủ đường chủ động đem nguyệt thuê thêm đến 5.000 ở nguyên, liền này đều xem như là cực thấp giới. Song phương bàn xong xuôi sau, trực tiếp liền thêm phòng cho thuê hợp đồng, đối phương liền tiền thế chấp cũng không muốn, cho Hạ Nhược Phi một cái tài khoản. Để hắn đến lúc đó đem tiền thuê đánh tới cái này tài khoản là tốt rồi, hơn nữa còn nói tạm thời không tiền cu nở dê không liên quan, lúc nào có tiền lúc nào phó đều được. Hạ Nhược Phi cu nở dê không khỏi có chút dở khóc dở cười, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy nói chuyện chủ nhà trọ. Nay chủ nhà trọ cùng trước lều hộ khu phòng đi thuê cái kia hãn phụ chủ nhà trọ so ra, quả thực chính là thánh nhân đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng biết này hoàn toàn là bởi vì Ngô Lệ Thiến tử. Bởi vậy hắn vẫn là rất tự giác, ở trước mặt mọi người trước hết đánh 2 tháng tiền thuê, tổng cộng 1 vạn tệ tiền đến cái kia tài khoản bên trong. Trước sau không tới nửa giờ, phòng cho thuê sự tình liền quyết định. Nô Lệ Thiến thân thích chiếc chìa khóa, gác cổng hộp điều khiển tivi cái gì toàn bộ giao cho Hạ Nhược Phi, liền khách khí cáo từ rời đi. Hạ Nhược Phi còn phải đi về thu dọn đồ đạc, hơn nữa buổi tối còn muốn mang Hổ Tử mẫu thân cùng Lâm Sảo đến xem phòng, vì lẽ đó cu nở dê theo Nô Lệ Thiến xe trở về nội thành. Qua lại trên đường gặp lại Đằng, thêm vào nhìn nhà, ký hợp đồng, gần như cu nở dê đã đến xế chiều tan học thời gian, Nô Lệ Thiến thẳng thắn đưa Phật đưa đến Tây. Trực tiếp để tài xế mở ra bắt trúng cửa, tìm cái chỗ trong xe ngừng lại. Chờ trong chốc lát, Hạ Nhược Phi liền nhìn thấy Lâm Sảo đi ra bắt trúng cửa trường. Na Nở Dê vừa đi còn vừa cùng một người nữ sinh nói chuyện. Hạ Nhược Phi thấy cu Nở Dê hết sức vui mừng. Xem ra tiểu nha đầu này chuyển trường ngày thứ nhất, cũng đã giao cho bạn mới. Hạ Nhược Phi đẩy cửa xe ra, hướng về phía Lâm Sảo dùng sức mà phất phất tay. Lâm Sảo vừa thấy được Hạ Nhược Phi, nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng, thật nhanh cùng bên người bạn học nữ nói rồi vài câu, sau đó liền bước chậm hướng về Hạ Nhược Phi. Nhược Phi ca Lâm Sảo một chút đều không tránh hiểm nghi, tới liền kéo Hạ Nhược Phi tay, tinh xảo trên mặt mang theo nụ cười sán lạ, đưa tới không ít học sinh ánh mắt. Hạ Nhược Phi đúng là có chút lúng túng, không chút biến sắc mà đưa tay rút ra, hỏi, Sảo Nhi, buổi chiều trên học, cảm giác như thế nào rất tô tờ a các bạn học đều rất hữu hảo. Lão sư trình độ rất cao Lâm Sảo cao hứng nói rằng, ha ha, không tồi không tồi Hạ Nhược Phi cu nở dê hết sức cao hứng, đi Nhược Phi ca dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn vì ngươi ăn mừng một trận. Lâm Sảo do dự một chút, nói rằng, Nhược Phi ca lần sau đi ta nghĩ theo ta mẹ đồng thời ăn. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, hành là cái hiếu thuận nha đầu cái kia đi thôi chúng ta cùng đi, bồi A-di đồng thời ở chính phủ nhà nghỉ ăn. Buổi tối còn có chuyện phải làm đây, buổi tối có thể có chuyện gì a? Lâm Sảo tò mò hỏi. Hạ Nhược Phi cu nở dê không thừa nước đục thả câu, nói rằng, nô tỉ cho các ngươi xem xét một gian nhà, khoảng cách bát trung rất gần, khắp mọi mặt điều kiện đều rất thích hợp, một lúc ăn cơm tối xong ta mang bọn ngươi qua xem một chút có đúng không? Quá tốt rồi, Lâm Sảo hoan hô lên. Hai người cùng tiến lên xe, Nô Lệ Thiến để tài xế đem bọn họ đưa đến chính quyền thành phố nhà nghỉ. Đến chính quyền thành phố nhà nghỉ, nguyên bản Nô Lệ Thiến còn muốn bồi Hạ Nhược Phi bọn họ cùng nhau ăn cơm tối, sau đó sẽ tự mình dẫn bọn họ đến xem phòng. Bất quá Hạ Nhược Phi cảm thấy phiền phức nhân ra một cái buổi chiều đã rất thật không tiện, hơn nữa thị trưởng thư ký công tác nhất định rất bận, sao được lại chiếm dụng nhân ra buổi tối thời gian nghỉ ngơi ni, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn là khéo lời từ chối. Nô Lệ Thiến cu nở dê không có kiên trì, mà là gọi điện thoại cùng Lâm Nghiệp cục đồng sự nói rồi một hồi, hẹn cẩn thận 7 giờ rưỡi tối quá khứ nhìn phòng. Sau đó Na Nở Dê càng làm cái kia đồng sự phương thức liên lạc cho Hạ Nhược Phi, lúc này mới cáo từ rời đi.